Người đẹp ngốc nghếch. Chương 3, cô tình cờ gặp một người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tân Cương chưa bao giờ cảm thấy mình là người giữ thể diện như vậy. Rất có thể là vì lúc trước, cô không có cơ hội để mất mặt. Ngay cả những người hơn cô hai thế hệ cũng đều cung kính trước mặt cô. Chỉ nhìn họ khúc sau lưng cô. Cô theo Linh Tiểu Đan đi vào cửa. Toàn thân căng thẳng như xác ướp trong viện bảo tàng. Tay chân bị trói chặt. Trái tim trong lồ ân ngực cô đập dữ dội. Cô còn hoảng sợ hơn cả ngày cô trở về Trung Quốc. So với bối rối lúc đó, bây giờ cô càng sợ hãi hơn. Khu văn mặt cô giống như một mảnh khăn giấy che mặt. Để phá vỡ, rõ ràng bên trong có máy sưởi. Nhưng toàn thân cô lại lạnh đến mức cô không khỏi rùng mình. Khúc Tân Cương nắm chặt tay. Đột nhiên quay người lại và đụng phải ai đó trong lúc người phục vụ đang chào hỏi cung kính. Sau đó có một tiếng tách, và điện thoại di động của người đàn ông reo lên. Linh Tiểu Đan quay người, vốn là muốn hỏi Khúc Tân Cương muốn đi đâu. Khi đó cô đụng phải mặt Văn Túc Tinh đang đi vào. Cô hít một hơi, chậm rãi lui về phía sau. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lo lắng nhìn Khúc Tân Cương. Khúc Tân Cương tình cờ gặp Văn Túc Tinh, con trai cả của gia đình Văn, một quý tộc hạng nhất. Và chính anh ta là người đã đặt địa điểm ngày hôm nay. Khoảnh khắc màn hình điện thoại chạm đất, trong ngoài cửa đều im lặng chết chóc. Nó không phải là thứ đặc biệt đắt tiền nhưng chủ nhân của nó lại rất đắt giá. Khúc Tân Cương gặp phải ánh mắt của Văn Túc Tinh, hơi thở gấp gáp, gần như ngay khi ánh mắt vừa chạm vào cô. Cô liền vội vàng lùi lại một bước, trong mắt không thoát khỏi sự hoảng sợ. Trong đó có một ngọn lửa mơ hồ thiêu đốt. Người phục vụ giơ chiếc điện thoại đang úp xuống lên, dùng hai tay giơ lên. Văn thiếu gia, điện thoại di động, màn hình đầy vết nứt, giống như mạng nhện, vặn vẹo nứt ra trong lòng Khúc Tân Cương. Khúc Tân Cương biết mình gặp rắc rối. Thứ nhất là cô không đủ tiền trả tiền điện thoại. Thứ hai là cô không muốn nhìn thấy người này. Trở về Trung Quốc 3 tháng, cô đã tìm đến Văn Túc Tinh, vốn là muốn nhờ giúp đỡ. Mặc dù trước đó quan hệ không tốt lắm, nhưng vẫn có thể coi là bạn bè. Cô dùng suy nghĩ đơn giản của mình để suy đoán suy nghĩ của Văn Túc Tinh. Nghĩ rằng Văn Túc Tinh có lẽ sẽ giúp được cô, nhưng không ngờ Văn Túc Tinh lại trả lời tin nhắn của cô. Nếu cô ngủ với tôi, tôi sẽ cho cô 2000. Cô chưa từng bị sỉ nhục như thế này bao giờ. Cô lập tức chặn số Văn Túc Tinh. Nhưng con trai cả nhà họ Văn lại đổi số hỏi thăm cô. Còn tốt bụng đưa cho cô số tiền tăng thêm 300 tệ. Cổ tay Khúc Tân Cương bị giữ lại. Văn Túc Tinh nghiêng người về phía cô. Dùng hai ngón tay nhéo lấy điện thoại di động trong lòng bàn tay người phục vụ. Thật trùng hợp, cô đi theo ai? Ai đưa cô vào? Người duy nhất có thể bước vào cánh cửa này đêm nay. Ngoại trừ những người nổi tiếng trên mạng nhận được lời mời. Chính là những người xung quanh. Anh tự nhiên cảm thấy Khúc Tân Cương từ chối mình và đi theo người khác. Khúc Tân Cương đột nhiên hất tay anh ra, cố gắng chen ra khỏi đám đông. Không khí ngột ngạt xen lẫn mùi hương THO tục khiến cô nghẹt thở. Văn Túc Tinh kéo tóc cô. Người phục vụ chặn cửa lại. Biết Văn tiên sinh không muốn người phụ nữ này ra ngoài. Khúc Tân Cương cúi đầu. Như thể mọi người xung quanh đang nhìn cô. Sắc mặt tái nhợt, mái tóc che chưa đến nửa khu văn mặt. Người đi theo ai? Văn Túc Tinh lại hỏi. Hai người phục vụ vừa kiểm tra thiệp mời nhìn nhau. Một người nói, Văn thiếu gia, đây hình như là người dẫn chương trình được mời. Trong giới này, những người giàu có ngậm thìa bạc trong miệng luôn nhầm lẫn những người nổi tiếng trên Internet với một loại người nào đó một cách thô thiển và tầm thường. Văn Túc Tinh khinh thường cười một tiếng, vuốt tóc Khúc Tân Cương ra khỏi mặt hắn. Cô không phải rất kiêu ngạo sao? Lúc đầu cô không đồng ý là vì muốn tự chủ sao? Đây quả thực là một biện pháp tốt. Những người đi cùng Văn Túc Tinh cũng nhận ra Khúc Tân Cương. Dường như xem náo nhiệt cũng không phải chuyện gì to tát. Tống Diệp nói với người phục vụ đang chặn cửa. Mới tới à? Anh không thấy con gái nhà họ Khúc của chúng ta à, cô Khúc đã từng đến đây mấy lần khi cô ấy trở về. Trung Quốc, tại sao cậu lại chặn cửa của cô ấy? Chà, thật không có mắt nhìn. Người phục vụ chặn cửa không hiểu ý tứ trong lời nói. Do dự một chút, nhưng sau khi suy nghĩ lại liền rời đi. Văn Túc Tinh cầm chiếc điện thoại bị hỏng nói. Cô định trả lại cho tôi như thế nào? Khúc Tân Cương không nói gì. Văn Túc Tinh thò tay vào túi sách. Lục lọi một vòng rồi lấy điện thoại di động ra. Đó là cùng một mẫu mới. Cao cấp nhất, nhưng màu sắc khác nhau. Khúc Tân Cương bị bả vai nắm chặt. Căn bản không cách nào trốn tránh. Vội vàng đưa tay bắt lấy nói. Trả lại đây. Văn Túc Tinh thản nhiên nói. Vì không đủ tiền nên tôi đổi lấy của cô. Tôi không nghĩ đó là đồ cô đã dùng. Sao tôi không biết cô đang làm thổ phỉ bán thời gian? Khúc Tân Cương nghiến răng nghiến lợi. Văn Túc Tinh thậm chí còn nhún vai. Ừ, tối nay cũng đừng nghĩ tới việc rời đi. Thêm vài chiếc ô tô giá trị hơn lần lượt đỗ ngoài cửa. Chứng tỏ họ đều là những người giàu có trong vòng tròn. Ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán năm nay khá sôi động. Khúc Tân Cương không muốn vùng vẫy như một kẻ điên. Cô không thể chịu được việc mất mặt. Cô cảm thấy Tống Diệp cố ý ngăn cản người ta chặn cửa. Để ai đến cũng có thể nhìn thấy cô mất mặt. Đừng làm phiền nữa. Văn Túc Tinh ghé sát vào tai cô. Chậm rãi nói. Trong lúc tôi còn có hứng thú với cô. Cô đừng chọc giận tôi. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi còn có thể nhắm mắt cho qua. Khúc Tân Cương nuốt xuống hơi thở này. Giống như có một quả bom hẹn giờ giấu trong lồ âng ngực. Nhịp tim loạn xạ mà đếm ngược. Cô bị ép phải đi theo Văn Túc Tinh đi vào. Đi ngang qua Linh Tiểu Đan. Linh Tiểu Đan lặng lẽ móc ngón tay của cô. Nhưng lại bị cô lạnh lùng hất ra. Linh Tiểu Đan không bao giờ ngờ rằng điều này sẽ xảy ra. Nhìn lại cuộc trò chuyện vừa rồi giữa vài người. Có vẻ như Khúc Tân Cương là người quen cũ của con trai cả nhà họ Văn. Ông chủ bảo cô mang người đến. Cô không nỡ đắc tội Văn Túc Tinh. Lại sợ ông chủ mời mình bị hại nên vội vàng gọi điện thoại. Người ở đầu bên kia điện thoại có vẻ bối rối. Bất an nói. Chuyện này trước mặt Văn thiếu gia đừng nhắc đến. Hắn nếu hắn không hỏi. Chúng ta liền giả vờ không biết. Tiểu chủ bá này làm sao có thể còn biết Văn thiếu gia sao? Trong phòng riêng. Người đàn ông vừa nói chuyện với Linh Tiểu Đan nhanh chóng đặt điện thoại xuống và bước về phía sofa với vẻ xin lỗi nhẹ. Thật ngại quá Phó Tổng. Chỉ là giải quyết một chuyện nhỏ nhặt. Người phụ nữ trên sofa liếc nhìn anh. Ngả người ra sau trong tư thế thoải mái. Hai tay chắp trên đầu gối. Điếu thuốc giữa ngón tay của cô gái mảnh khảnh tỏa ra làn khói mờ ảo. Khi Phó Bá Đông nhìn đối tác của mình. Cô ấy luôn nhìn họ bằng ánh mắt phê phán và lạnh lùng. Có vẻ không bằng, nhưng sẽ không có ai tỏ ra bất mãn trước mặt cô. Cô gật đầu, mái tóc dài xoăn xõa xuống vai nhưng không khỏi có chút quyến rũ nào. Hốc mắt trũng sâu, mũi cao, ngũ quan ba chiều có chút sắc sảo. Trình Phàm quá cung kính và dè dặt trước một đại gia như Phó Bá Đông. Tốn rất nhiều công sức để đàm phán hợp tác với được với cô ấy nhưng anh vẫn ở thế rất bị động. Phó Bá Đông sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng vẻ mặt của Trình Phàm rõ ràng đã thay đổi quá nhanh. Người vừa rồi có thể nói chuyện một cách có trật tự về việc hợp tác giờ đang nhìn xung quanh. Như thể anh ta không thể giấu được điều gì. Cô cảm thấy không phải vì điều kiện cô đưa ra quá khắc nghiệt. Rất ít người phản bác đề nghị của cô. Những gì cô có thể đưa ra thường là tốt nhất và phù hợp nhất. Làm sao? Trình Phàm có vẻ mặt thành thật. Nhưng thực ra anh ấy là người không thể kìm được lời nói. Anh ấy đã bị khuất phục trước sự quyến rũ của Phó Bá Đông từ lâu. Khi cô ấy hỏi anh ta đã muốn kể lại toàn bộ câu chuyện. Người tôi mang theo hình như đã va chạm với Văn Thiệu và Văn Túc Tinh. Hiện đang bị bắt đi. Phó Bá Đông lắc điếu thuốc giữa các ngón tay và nói. Nếu lo lắng cho người của mình thì cũng nên lo lắng cho chính mình đi. Cô ấy đánh vào đầu chiếc đinh. Trình Phàm mất tự nhiên nói. Tôi sợ. Sao dám cùng Văn thiếu gia gây sự. Nhưng tôi mang hắn tới đây. Tôi. Phó Bá Đông dụi điếu thuốc mới hút hai hơi trong thùng rồi đứng lên. Tôi chỉ muốn đi gặp Túc Tinh. Trình Phàm lập tức hiểu ra, liên tục nói, cảm ơn Phó Tổng, cảm ơn rất nhiều, người bị mang đi của ngươi tên là gì? Phó Bá Đông quay người, mặc áo khoác vào, hai tay chắp trước ngực. Trình Phàm trầm mặc một hồi, hắn hiếm khi đặc biệt để ý tới ai, nhưng người mới tới này thật sự rất xinh đẹp, khí chất phi thường xuất chúng. Anh ta thậm chí còn không đọc kỹ thông tin của Khúc Tân Cương nên thậm chí không thể nhớ rõ tên của cô ấy mà chỉ nhớ mơ hồ về ngoại hình của cô ấy. Phó Bá Đông chờ đợi câu trả lời của Trình Phàm. Trình Phàm mơ hồ trả lời. Hình như hắn họ Khúc. Khúc gia gì đó. Anh đặc biệt chú ý tới vẻ mặt của Phó Bá Đông. Khi nhắc tới chữ Khúc, Phó Bá Đông chỉ nhướn mí mắt lên. Nhưng vừa phun ra, Trúc. Sắc mặt Phó Bá Đông liền tối sầm. Phó Bá Đông nói với giọng điệu gần như cha hỏi. Khúc gì? Trình Phàm không hiểu cô ấy có ý gì. Tôi nhờ một người dẫn chương trình nhỏ đưa cô ấy đến đây. Cô ấy là người mới đến công ty. Tôi thấy cô ấy trông khá xinh đẹp. Hát hay. Tôi muốn người dẫn chương trình nhỏ đưa cô ấy đến nhiều hơn. Trình Phàm nói. Anh ta càng bớt tức giận hơn khi nhìn thấy Phó Bá Đông cười thẳng thừng. Phó Bá Đông hiếm khi cười. Điều này khiến mọi người ảo tưởng rằng trên đời không ai có thể làm hài lòng cô ấy. Bất quá Phó Bá Đông khóe miệng cong lên. Gần như tàn nhẫn nhắc tới. Sau đó lại ấn xuống. Người dẫn chương trình mới. Khi hợp đồng khi nào? Trình Phàm không dám giấu giếm. Thậm chí còn cảm thấy sợ hãi vì sự quan tâm đột ngột của Phó Bá Đông. Hôm nay cô ấy mới nhận việc. Còn chưa chính thức ký kết. Phó Bá Đông bình tĩnh hỏi. Khúc Tân Cương. Trình Phàm suy nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý. Sau đó càng sợ hãi. Không hiểu sao Phó Bá Đông có thể gặp được người mới đến công ty. Phó Bá Đông khoanh tay. Đứng trong tư thế phòng thủ hồi lâu. Chậm rãi nói. Anh Trình có lẽ không quen thuộc với Liên Thành. Anh chưa từng nhìn thấy Khúc Trúc. Khi anh ấy xuất sắc. Cũng chưa từng nghe nói đến người đó. Khúc gia có một đứa con gái mỗi năm chỉ về nhà một lần. Nhìn Phó Bá Đông bước đi. Cánh cửa cô ấy đẩy ra tự động đóng lại. Trình Phàm choáng váng nghĩ. Sao lại có thể trùng hợp như vậy giữa Khúc Trúc và con gái nhà họ Khúc? Anh ta mới đến Liên Thành để tiếp quản công ty cách đây vài năm. Anh ta biết Khúc Trúc. Nhưng vì xuất thân và nguồn tài chính nên anh ta có chút không hòa hợp với những người trong giới này. Anh ta biết rất ít về gia đình của Khúc Trúc và anh ấy thậm chí còn không biết đứa con của nhà họ Khúc có phải là con gái hay không. Trong phòng bên kia, Khúc Tân Cương ngồi với vẻ mặt u ám. Trước mặt có 10 ly rượu đầy rượu. Cô uống xong ly rượu thì giải quyết chuyện này đi. Tôi sẽ không lấy điện thoại của cô. Tôi không phải người không nói lý lẽ. Văn Túc Tinh nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại màu hồng tím lên mép ly rượu. Khúc Tân Cương không thể ngẩng đầu lên. Trong phòng này nhất định có 7-8 người quen cũ. Một nửa trong số họ đã từ chối trả lời cuộc gọi của cô. Giờ nghĩ lại, có lẽ là chỉ thị của Văn Túc Tinh. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Không chờ tôi, một giọng nói quen thuộc đến mức khiến cô rùng mình từ xa truyền đến. Cách Trương.